Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1126 đòn nghiêm trọng. Sabretooth tự lành lực bị đại biên độ suy yếu, nhưng gia hỏa này xác thật hung hãn. John, quốc cơ tấm chắn chụp ở hắn trên mặt, mắt trái bởi vì áp lực cực lớn mà bị tễ bạo. Hắn như là giống như người không có việc gì, hung hãn mà bắt lấy John. Quốc cơ bả vai, được xưng đạt được tam cái vinh dự huân chương siêu cấp binh lính hoàn toàn bị đối phương hung uy chấn nhiếp, phản ứng tốc độ chậm suốt một phách. Lúc sau đã bị Sabretooth một cái đầu chùy nện ở trên mũi, va chạm lực lượng quá lớn. Trên mặt thần kinh cũng quá nhiều. Cho dù có siêu cấp binh lính huyết thanh cũng đỉnh không được. John, quốc cơ bị đâm cho đầy mặt máu tươi. Thân thể mất đi cân bằng. Như là uống say giống nhau một đầu ngã quỵ. Cứ việc hắn còn có một ít ý thức. Nhưng tay chân vô lực. Căn bản là bò không đứng dậy, xử lý một cái đối thủ. Sabretooth râu tóc sôi sục, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng một loại càng thêm hung ác tư thái nhào hướng Black Panther. Ai? Chúng ta người tựa hồ vẫn là khuyết thiếu một ít chiến đấu hăng hái rốt cuộc ý chí a. Natasha đối với John, quốc cơ bị thua có chút tiếc nuối. Lần này thất bại đối với cái này kiêu ngạo binh lính tới nói tuyệt đối là một cái đòn nghiêm trọng. Kỳ thật lúc này John, quốc cơ chưa chắc không thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn tâm loạn, tự nhận thực kiên định tín niệm bị Sabretooth đánh bại. Hắn ý thức được chính mình cùng này đó thành danh đã lâu hung nhân chênh lệch cực đại. Ở ngã xuống đất sau, lập tức đối chính mình quá vãng sở kiên trì vài thứ kia sinh ra hoài nghi. Chung quy trên thế giới này cũng chỉ có một cái Captain America. John, quốc cơ xét đến cùng cũng chỉ là một cái thực nỗ lực người thường. Có lẽ thất bại số lần nhiều. Tìm được hắn bản tâm. Hắn tài năng siêu việt chính mình. Đến nỗi có thể hay không siêu việt Captain America. Ta cá nhân là không xem trọng. Bella nhưng thật ra không thấy ra cái gì vấn đề. Nàng thủ hạ vô luận là Illithid vẫn là Brotherhood thích khách. Kia đều là kiên cường tính cách. Đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh là thái độ bình thường, mất đi cường đại tự lành lực. Black Panther T'Challa thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Vu độc nữ vương Marie Laveau đã thu tay lại. Vì một cái con riêng đua mạng già phóng nguyền rủa. Nàng còn không có như vậy cao thượng, Natasha ngồi chờ thật sự là nhàm chán. Nàng hơi hơi nhắm mắt, dùng tinh thần lực tỏa định Sabretooth. Lúc sau lại đột nhiên mở ta giống như đọc lấy không ra ra hỏa này ý tưởng. Natasha dò hỏi Bella, tại tâm linh cảm ứng phương diện. Nàng biết ái nhân mới là chuyên gia, nói tới tâm linh. Ký ức, phương diện này Bella xác thật thực am hiểu. Nàng còn chuyên môn nghiên cứu quá lão bì cấp Winter Soldier tẩy não cái kia máy móc đâu, nàng hồi. Ức một chút, dùng mình thời kỳ. Sabretooth giống như bị CIA chiêu mộ quá. Hắn bị CIA tẩy não. Cụ thể quá trình ta không tính quá hiểu biết. Nhưng đại khái nguyên lý hẳn là dùng điện mạch xung đục lỗ đầu lâu. Dẫn tới điện co rút. Bị thương nặng ứng kích phản ứng cùng dopamine hệ thống. Cuối cùng làm đại não nhận chi tính công năng khu vực phát sinh trọng tổ. Như vậy sẽ trở ngại hắn trường kỳ ký ức hình thành. Hắn ký ức là phi thường hỗn loạn trạng thái, Bella đình chỉ loát miêu động tác. Tùy ý mà liếc Sabretooth liếc mắt một cái. Vô pháp tâm linh cảm ứng không phải vấn đề của ngươi. Gia hỏa này cùng Wolverine không sai biệt lắm. Thuộc về cái loại này bị tẩy não. Bị tâm khống số lần quá nhiều. Nhiều đến chính mình đều hồ đồ loại hình. Chính hắn đều khống chế không được chính mình. Người như thế nào khống chế hắn a? Nàng bắt đầu hiện trường dạy học. Giáo Natasha ở trong chiến đấu sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực, Bella đĩnh đặc mà nói. Ta không kiến nghị ngươi thường xuyên sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực. Loại năng lực này thật sự rất nguy hiểm. Người biết đến, ta tâm linh đã cường tới rồi thiên hạ vô địch. Cử thế vô song, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, đăng phong tạo cực. Sở hướng bể nghễ, ở sơn cuối, ở hải bờ đối diện. vượt qua biển sao, xuyên qua tuyên cổ, đều không người không biết, không người không hiểu trình độ. Mắt thấy Natasha khuôn mặt thượng tất cả đều là không tin ý tứ. Nàng còn có điểm ủy khuất. Thật sự, trước mặt vũ trụ nói lên tâm linh phương diện tạo nghệ thật sự không ai mạnh hơn ta. Hành hành hành, người tiếp tục nói phía dưới nói đi, khụ khụ. Ta tưởng nói chính là, người năng lực thực toàn diện, thực bình quân, không cần thiết cưỡng cầu tâm linh cảm ứng. Như vậy đi, người đi theo ta chỉ dẫn. Ta mang ngươi tiến Sabertooth tâm linh thế giới nhìn xem. Gia hỏa này kỳ thật chính là người điên. Không có gì nhưng xem. Gì, cái này có điểm vả mặt. Nata, người trước từ từ. Ta phát hiện gia hỏa này tâm linh trong thế giới thế nhưng còn có người để lại một cái tâm linh tín. Hiệu, người trước đừng tiến vào. Đây là ai a? Thế nhưng có như vậy cường tâm linh năng lực. Này đã vượt qua Trác giáo thụ gấp 10 lần đi. Nàng vội vàng ngừng Natasha muốn đi theo thăm dò yêu cầu. Một mình ở Sabertooth tâm linh thế giới cẩn thận quan sát, nàng ở Sabertooth tâm linh thế giới phát hiện một cái cực cường tâm linh tín hiệu, từ tính chất đặc biệt thượng có thể nhìn ra được tới. Này không phải cùng nàng đồng cấp vũ trụ thần linh. Đối phương hẳn là một cái cực cường tâm linh dị năng giả, Bella không có kinh động Sabertooth. Mà là theo tâm linh tín hiệu dấu vết. Ngược dòng qua đi, đối phương sử dụng chính mình tâm linh dị năng xây dựng một cái tương đương hoàn. Thiện tâm linh thế giới, gia hỏa này tâm linh dị năng phi thường kín đáo. Kiên cố, hơn nữa có được hoàn chỉnh tâm linh xích. Cùng Bella cái loại này đã biến thành kim sắc linh năng sợi tơ bất đồng. Cái này tâm linh năng lực giả tâm linh biểu hiện hình thức phi thường sơ cấp. Vẫn như cũ là nửa trong suốt nhan sắc, chỉ là độ tinh khiết rất cao, gần như không có tạp chất. Đây là ai a? Bella tiếp xúc quá không ít tâm linh năng lực giả, vũ trụ thần linh không nói chuyện. Cảnh giới tới rồi, tâm linh cảm ứng, sửa chữa hiện thực, đây đều là tiêu xứng năng lực ở vũ trụ thần linh dưới. Trác giáo thụ, Jin, Moondragon, bao hàm bị nàng thu làm đệ tử Mordo. Bên người ái nhân Natasha, kỳ thật những người này đều xem như tâm linh năng lực giả. Chỉ là có mạnh có yếu mà thôi, trước mắt cái này tâm linh dị năng giả liền rất cường. Cực cường cái loại này, Bella vẫn như cũ không cho rằng có người tâm linh có thể mạnh hơn. Chính mình, nhưng căn cứ thận trọng nguyên tắc, nàng vẫn là đem gấu trúc ấu tể Nana phóng tới Natasha trong lòng ngực. Nàng có vài phần hứng thú. Tâm linh năng lực như vậy cường, phàm nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, theo kia nói độc. Đáo tâm linh tín hiệu, tiến vào đối phương xây dựng tâm linh thế giới, nàng cường thế xâm lấn đối phương tâm linh thế giới. Nghiêm mật, chỉnh tề, bên trong hoàn cảnh cực có trật tự. Phảng phất chính là một cái mini vũ trụ tâm linh thế giới tao ngộ đòn nghiêm trọng. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Hoàn toàn từ tâm linh dị năng tổ kiến không chung. Kiến trúc cùng mặt đất đều xuất hiện rõ ràng cùng chất hóa hiện tượng. Loang lổ điểm điểm tâm linh mảnh nhỏ ở đại diện tích bóc ra. Rất nhiều giới trăng với hư thật chi gian nhân cách hư ảnh phảng phất tao ngộ tai họa ngập đầu. Giống nhau, một cái đều từ trong tới ngoài nổ thành mảnh nhỏ, hoàn toàn từ tâm linh dị năng xây dựng mà. Thành thế giới ở nàng tâm linh đánh sâu vào hạ nguy ngập nguy cơ. Nhưng thần kỳ chính là, đối phương thế nhưng dựa vào ý chí lực ngạnh căng xuống dưới, Bella thấy cái mình thích là thèm. Một kích sau cũng không có lại lần nữa ra tay, mà là rất có hứng thú mà nhìn lên. Đối phương tâm linh thế giới tao ngộ bị thương nặng, nhưng cũng không có hoàn toàn bị hủy. Tương phản, còn ở ý đồ dốc sức làm lại, tiến hành phòng ngự phản kích. Hết chương.